Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1289, ếch nữ huyền như. Mặt trời lên không, linh lực dồi dào, một mảnh cỏ dại rậm rạp trong hoang dã, một đội hơn 10 người sa mã đang chậm rãi đi về phía trước. Đại tiểu thư, có nữa nửa tháng hành trình. Liền đến vạn thú xâm lâm, qua vạn thú xâm lâm, liền rời Côi Sơn Thành không xa, nói chuyện là một thân hộ vệ trang phục hán tử trung niên. Trước mặt hắn là một cái khuôn mặt dáng đẹp nữ tử, xem bộ dáng kia, chắc là chuyến đi này thủ lĩnh, phân phó tất cả mọi người cẩn thận một chút, vạn thú xâm lâm gần nhất có chút không yên ổn, xuyên qua vạn thú xâm lâm. Bản tiểu thư cho mọi người gấp đôi tiền công. Nữ tử gật đầu nói. Hán tử trung niên vui mừng quá đỗi, nói, đa tạ nhị tiểu thư. Hắn xoay người đối một đám hộ vệ cất cao giọng nói, mọi người có nghe hay không? Đại tiểu thư cấp cho chúng ta gấp đôi tiền công, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Bà bảng hiệu sáng lên một điểm, có nghe hay không? Một đám hộ vệ cũng là mừng rỡ nói, đa tạ nhị tiểu thư. Nữ tử mỉm cười, gật đầu ý bảo, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về phía sau nữ tử nhìn lại. Khóe miệng lộ ra khinh thường thần sắc, nữ tử kia gầy yếu như phất liễu, tinh thần hơi lộ ra tiều tụy. Thế nhưng luận khuôn mặt, nhưng là so cái kia nhị tiểu thư càng sâu mấy phần. Đối với nhị tiểu thư biểu hiện, nữ tử cũng chẳng có bao nhiêu biểu thị, có vẻ không quan tâm hơn thua. Bỗng nhiên, nàng nhíu mày lại, bỗng nhiên ghìm ngựa quải ra đại đạo. Nhị tiểu thư gặp cái này, cau mày trách mắng, Lương Uyển Như, ngươi đi làm cái gì? Nữ tử không để ý tới nàng, xuống ngựa tiến nhập trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ, một người đàn ông tàn tạ khắp nơi. Vô cùng thê thảm, nữ tử trao mày, trên mặt lộ ra không đành lòng thần sắc. Nàng quay đầu hướng phía trung niên hộ vệ vẫy tay. Hộ vệ kia đang muốn lên đường, lại nghe nhị tiểu thư lạnh lùng nói. Trương Thuận, không được đi, một người chết, mang theo làm cái gì? Nàng muốn dẫn, liền để chính cô ta vượt qua tới. Trương Thuận do dự một chút, cuối cùng vẫn lui sang một bên. Không có quá khứ, Lương Uyển Như hơi hơi thở dài. Đúng là thật chính mình phụ thân đi đỡ lên cái kia, người chết. Người chết ngược lại không phải là rất nặng, thế nhưng toàn thân trên dưới đều là vết máu khô khốc. Đã không biết ở nơi này trong bụi cỏ dại bạo chiếu vài ngày. Trên người phát sinh từng đợt khó ngửi khí tức, người chết không phải người khác. Chính là từ không gian phong bạo bên trong may mắn chạy trốn Diệp Viễn. Hắn dĩ nhiên không phải chết thật, bất quá cách cái chết cũng không xa. Diệp Viễn toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Trên người da thịt đều lật ra đến, tại mặt trời chói chang bạo chiếu hạ, phát sinh khó ngửi khí tức, chính là có dấu bé bá long tái sinh quyết dấu lớn. Cũng vô pháp chữa trị hắn thương thế trên người. Hơn nữa Diệp Viễn lúc này toàn thân trên dưới không có chút nào nguyên lực ba động. Cùng người phàm không giống. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi thở. Sẽ ở cái này mặt trời chói chang bên trong bạo chiếu xuống dưới. Cuối cùng này một hơi thở. Sợ là cũng không giữ được. Lương Uyển Như chịu đựng Diệp Viễn trên người mùi hôi thối. Mang hắn đến một chiếc xe ngựa bên trên. Trên mã xa tất cả đều là hàng. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Bất quá Diệp Viễn lúc này không hề có cảm giác. Mặc cho Lương Uyển Như đẩy. Nhị tiểu thư chậm rãi đi tới bên cạnh xe ngựa. Nhìn nằm ở trên xe bất tỉnh nhân sự Diệp Viễn. Chân mày không khỏi gắt gao nhíu lại. Lương Uyển Như cái kia thanh trần thoát tục trên người. Lúc này cũng là bị Diệp Viễn khiến cho 10 phần nhăn nhíu bẩn thỉu. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Ha ha, ta hảo tỷ tỷ, người này mặc dù còn treo cuối cùng một hơi thở, nhưng là cùng người chết đã không có hai loại. Chúng ta đoạn đường này cũng không thái bình. Ngươi mang theo hắn, không phải thêm loạn sao? Ta có thể nói cho ngươi, nếu như tại vạn thú xâm lâm trong đụng tới nguy hiểm gì, có thể sẽ không có người quản hắn chết sống. Nhị tiểu thư lạnh lùng nói, Lương Uyển như không nói gì, đúng là lấy tay ra giấu lấy cái gì. Xinh đẹp này Lương Uyển như, lại là một câm điếc. Nhị tiểu thư hiển nhiên xem hiểu Lương Uyển như thủ thế. Vẻ mặt vẻ chán ghét, hừ lạnh nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta hảo tỷ tỷ, ngươi lại đang giả trang ra một bộ lòng dạ Bồ Tát sao? Đúng vậy a, ngươi là Bồ Tát sống, chúng ta đều là đại ác nhân. Ha ha, là hắn cái dạng này, ngươi cũng phải đem hắn cứu sống lại nói. Cái này số nam nhân thần hải tổn hại, thân thể đã chịu không thể nghịch tổn thương, chính là phiền lão ở chỗ này, cũng là không thể cứu vãn. Lương Uyển như thần sắc buồn bã, đồng tình liếc mắt nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên lấy ra một khỏa màu đỏ thắm đan dược, sẽ phải bị Diệp Viễn ăn vào. Nhị tiểu thư ánh mắt chút ngưng, không dám tin nhìn về phía Lương Uyển như, nói, ngươi điên, cái này huyền nguyên đan nhưng là nhất giai thượng phẩm thần đan, là phụ thân lưu cho ngươi di vật. Ngươi cư nhiên phải lấy ra cứu một người không liên quan gì người. Trở về, ta nhất định bà chuyện này nói cho phụ thân. Không riêng gì nhị tiểu thư, chính là những hộ vệ kia trên mặt, cũng là lộ ra một bộ giật mình thần sắc. Nhất giai thượng phẩm thần đan, mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý. Bọn họ những hộ vệ này, cho dù là táng gia bại sản cũng mua không được. Lương Uyển như nhìn nàng, mỉm cười, nhưng là không chút do dự nào, đem cái kia huyền nguyên đan nhét vào Diệp Viễn trong miệng. Nàng lại đem tới một ít thủy cho Diệp Viễn uống, đem đan dược mang vào. Nhị tiểu thư nhìn thấy một màn này, hừ lạnh nói, Lương Uyển như, người mình là một phế vật cũng không tính, hiện tại còn muốn mang theo một cái phế vật. Chúng ta đây cũng không phải là tới du sơn ngoạn thủy. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, sẽ không có người quản các ngươi. Lương Uyển như nhìn nàng, vẫn là mỉm cười, nụ cười này phảng phất xuân phong phất qua, ấm áp lòng người, chỉ là ấm áp như một tiểu thư tâm. Đoàn người tiếp tục chạy đi, căn bản không có người đi quan tâm Lương Uyển như cùng Diệp Viễn. Hiển nhiên Lương Uyển như là nhân vật, bất quá Lương Uyển như cũng không có oán giận cái gì. Dọc theo đường đi đối Diệp Viễn dốc lòng chăm sóc, nàng chịu đựng tanh tưởi, giúp Diệp Viễn tẩy rửa trên người hủ thực, giúp hắn thanh lý tổn thương miệng. Trừ viên kia huyền nguyên đan, Lương Uyển như lại lấy ra một ít đan dược, cách mỗi 2 ngày đều cho Diệp Viễn ăn vào. Nhìn thấy một màn này, nhị tiểu thư Lương Uyển Dung chỉ là lạnh lùng quan chi, mặt coi thường. Nàng và Lương Uyển như là chị em ruột, chỉ bất quá Lương Uyển như là con vợ cả, mà nàng là thứ xuất. Phụ thân Lương Minh Vũ rất yêu Lương Uyển như mẫu thân, đối Lương Uyển như cũng tốt. Đáng tiếc Lương Uyển như mệnh đồ đa xuyễn, mẫu thân mất sớm, trời sinh vô pháp nói chuyện. Về sau Lương Minh Vũ tái giá mới có Lương Uyển Dung. Lương Uyển Dung mẫu thân là Côi Sơn Thành một cái khác đại gia tộc nữ nhi, gả cho Lương Minh Vũ là gả cho tại Lương gia một mực thế mạnh vô cùng. Lương Uyển Dung mẫu nữ đối Lương Uyển như là nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt, đối nàng là bằng mọi cách xa lánh. Lương Minh Vũ thế yếu, chỉ có thể đối cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng may hắn có chút lương tâm, đối con gái lớn tự mình bồi thường một ít, này mới khiến Lương Uyển như khá hơn một chút. Lương gia làm là dược liệu sinh ý, lần này phái 2 cái nữ nhi đi vào một nhóm dược liệu. Lúc này đã là trên đường trở về, Lương Uyển Dung nhìn thấy tỷ tỷ một bộ bận rộn dáng dấp, bỗng nhiên một cái ác độc ý tưởng trong lòng hắn xoay quanh. Thật lâu lái đi không được, Lúc này khoảng cách Lương Uyển Như cứu Diệp Viễn đã qua hơn 10 ngày thời gian. Tại nàng tỉ mỉ chăm sóc hạ, Diệp Viễn cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh táo lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.